Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1616, chương 1616, cực Bắc khu. Diệp Sát sau khi hỏi xong, Davis tiến sĩ lại biến thành bộ kia vô cùng nôn nóng bộ dáng. Đang làm việc thời gian vừa đi vừa về dạo bước, cuối cùng đặt mông ngồi ở ghế sofa trên. Diệp Sát nhìn ra, Davis tiến sĩ tựa hồ có chút cam chịu bộ dáng. Diệp Sát cố ý mở miệng kích thích nói, Quý Ten còn không có chết. Hắn lợi dụng nhân bản cấy ghép kỹ thuật, đem chính mình đại não bảo tồn lại rồi. Mà lại, chết đi chòm xử nữ bị sống lại. Này một lần không phải bán thành phẩm, mà là chân chính chòm xử nữ. Hắn thậm chí đem chòm song tử cũng chế tác được rồi. Davis tiến sĩ trừng to mắt nói, kia hai tên gia hỏa làm thế nào? Diệp Sát nói, chòm xử nữ yếu nhược, khả năng hay là bởi vì lợi dụng nhân loại thân thể xem như vật dẫn duyên cớ. Hạn mức cao nhất nhận lấy hạn chế, cùng chòm song tử chỉ tiến hành rồi giao phong ngắn ngủi. Thực lực cụ thể không dễ phán đoán, nhưng có thể xác định rất mạnh, so chòm sư tử, còn có chòm kim ngưu đều mạnh. Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn, Davis tiến sĩ chửi ầm lên lấy, hướng lấy ngã trên đất cái ghế lại tới một cước. Diệp Sát cười nói, tiến sĩ, ngươi không phải dễ dàng như vậy từ bỏ người a? Ngươi không phải thiên tài nhất sao? Chỉ ít ngươi một mực xem thường Quý Ten a. Đừng đem tên phế vật kia lấy ra cùng ta đánh đồng. Davis tiến sĩ lớn tiếng gào thét, sau đó ngụm lớn thở dốc, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Sát nói, ta nghĩ muốn một đầu chòm sao quái vật, vô luận là cái gì, sống, chết, đều có thể. Diệp Sát nói, ngươi là nói, để ta đi bắt một đầu cho ngươi. Davis tiến sĩ chỉ vào chòm bạch dương nói, nhìn thấy không, trừ rồi hình thái cải tạo, vậy liền là chòm sao quái vật, ta cơ hồ đã muốn thành công rồi, mà lại, ta vật thí nghiệm càng hoàn mỹ, hiện tại chỉ cần tìm được vấn đề ở chỗ nào, ta liền có thể thành công, cho nên, chỉ cần tìm được một đầu chòm sao quái vật tiến hành so sánh, hết thảy liền có thể giải quyết dễ dàng. Diệp Sát buông tay nói, tiến sĩ, ta rõ ràng ngươi ý tứ, nhưng ngươi có lẽ biết rõ, đây là làm không được. Diệp Sát bất đắc dĩ lắc đầu, chòm bò cạp, chòm sư tử cùng chòm kim ngưu đều đã chết, thừa xuống chòm song tử cùng chòm xử nữ. Diệp Sát cho rằng có quyết tử đặc tính sau, chính mình cũng không phải không cách nào cùng cả hai một trận chiến. Chòm song tử ngã không dám khẳng định, nhưng chòm xử nữ có lẽ là có thể cầm xuống. Diệp Sát nói, có thể hỏi đề mấu chốt ở chỗ, ta có lẽ đi nơi nào tìm chòm song tử cùng chòm xử nữ. Ta căn bản không biết rõ bọn hắn ở nơi nào, mà lại, trước đó đều là bọn hắn tìm tới cửa. Ta có thể tiến hành một đối một chiến đấu, mà ta tìm tới cửa, chính là một chuyện khác. Davis tiến sĩ lần nữa thống khổ che mặt, không ngừng xoa nắn. Diệp Sát nói, không có cái khác phương pháp sao? Davis tiến sĩ nói, ta có thể cảm giác được, ta cơ hồ liền muốn thành công rồi, còn kém như vậy một chút xíu, chỉ cần biết rõ thiếu thốn kia một chút xíu đồ vật là cái gì, ta lập tức liền có thể thành công. Diệp Sát nhún nhún vai, nghiên cứu sự tình, chính mình thực sự không cách nào phát biểu ý kiến. Davis tiến sĩ nói, nếu như không có cách nào đối chiếu, cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đem thiếu thốn đồ vật tìm cho ra rồi. Ta cần lấy mới vật dẫn, lượng lớn vật dẫn, dạng này mới có thể có lượng lớn số liệu, để ta tiến hành phân tích. Diệp Sát nói cách khác, ta cần lấy điên cuồng tiến hành săn giết sao? Davis tiến sĩ nói, đúng vậy. Lần này không có danh sách, ta cần lấy hết thảy, ngươi hiểu rõ chưa? Càng chân quý càng tốt, đem ngươi có khả năng tìm tới, toàn bộ cầm cho ta. Diệp Sát không do dự, trực tiếp nói, có thể, trước đó còn kiêng kỵ đoàn tàu trưởng biết rõ vấn đề này thái độ. Nhưng dưới mắt làm đều làm rồi, đoàn tàu trưởng coi như biết rõ rồi, khó nói lại bởi vì nghiên cứu không có hoàn thành, mà không truy cứu chòm sao kế hoạch tư liệu không có tiêu hủy sự tình sao. Cái gọi là mở cung không có quay đầu tiễn chính là đạo lý kia. Mà lại, Quý Ten đã nhưng còn sống, phần kia chòm sao kế hoạch tư liệu, tiêu hủy hay không cũng không hề tưởng tượng bên trong trọng yếu như vậy. Đương nhiên, này chuyện vẫn là được vụng trộm đến. David tiến sĩ nói, mặt khác, hết thảy cùng chòm sao quái vật có liên quan đồ vật. Ta hy vọng ngươi cũng có thể tìm cho ta. Diệp Sát nói, ta tận lực, rời đi David tiến sĩ cá nhân thùng xe. Diệp Sát có chút mệt mỏi nặn rồi nặn sống mũi. Chòm sao kế hoạch nghiên cứu bị ngăn trở cũng không phải cái gì tốt tin tức. Bất quá, Diệp Sát rất rõ ràng vấn đề này không vội vàng được. Chỉ có thể nghĩ biện pháp rồi. Chòm xử nữ, chòm song tử, Diệp Sát nỉ non nói. Làm không cẩn thận, thật đúng là được tại này hai tên gia hỏa thân trên nghĩ cách rồi. Trở lại cá nhân thùng xe, Diệp Sát tiến vào thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Chỉ bất quá, Diệp Sát phát hiện nhà dột lại gặp mưa trong đêm lời này. Thật không phải tùy tiện nói một chút. David tiến sĩ bên kia chòm sao kế hoạch bị ngăn trở. Mà Diệp Sát bên này, nhỏ Miasis hôn mê bất tỉnh. 3 ngày thời gian, nhỏ Miasis một mực không có thức tỉnh. Dược tề cũng dùng rồi. Cũng dùng chữa bệnh máy móc tiến hành kiểm trắc. Nhỏ Miasis sinh mệnh đặc thù hoàn hảo, nhưng cũng không cách nào thức tỉnh. Diệp Sát nâng dưới cằm bất đắc dĩ nói, nguyên nhân gì đâu? Chí mạng âm thanh tại Diệp Sát trong đầu vang lên nói, sứ đồ lực lượng áp chế không nổi rồi. Diệp Sát ngẩn người, lập tức nói, chí mạng nói, này nhỏ đồ vật lúc đầu tại từng điểm hấp thu sứ đồ lực lượng. Bởi vì thụ thương duyên cớ áp chế không nổi rồi, liền cùng trước đó vì rồi hấp thu sứ đồ lực lượng mà ngủ đông đồng dạng. Nó trước mắt không có dư thừa tinh lực duy trì thân thể cơ năng. Diệp Sát nói, gặp nguy hiểm sao? Chí mạng nói, không cách nào kết luận. Diệp Sát nói, ta nên làm cái gì? Chí mạng nói, ngươi cái gì đều không làm được. Hoặc là một lần nữa ngăn chặn sứ đồ lực lượng, hoặc là bị sứ đồ lực lượng xé nát. Diệp Sát trầm mặc một hồi, lắc đầu rời đi cá nhân thùng xe. Thế giới này trên nhất bất đắc dĩ sự tình, chính là người biết rõ nhất định phải làm những cái gì. Lại cái gì đều không làm được. Hy vọng, Diệp Sát mở ra thùng xe cửa, mắt nhìn nhỏ Miasis nói, có thể sống sót, đóng lại cửa. Diệp Sát rời đi cá nhân thùng xe, tiến về tòa ăn, 3 ngày thời gian đã đến rồi. Cho dù Diệp Sát cự tuyệt lão bản nương cấp cho ngoài định mức nhiệm vụ, bởi vì đã tới mới một trạm, Diệp Sát cũng nhất định phải chấp hành nhiệm vụ. Tòa vẫn là một phái bận rộn cảnh tượng, như là lão bản nương nói như vậy, thật bề bộn nhiều việc. Diệp Sát tại quầy ba ngồi xuống. Lão bản nương khó được không có kia bộ dáng lười biếng, mà là lộ ra tia mỏi mệt, thả rồi chén tô múc nước tại Diệp Sát trước mặt nói. Dưới một trạm mục tiêu chính là AK, Diệp Sát sửng sốt dưới nói. Cực bác, lão bản nương nói. Đúng, Diệp Sát nói, ngươi lần trước nói đoàn tàu trưởng đi rồi Nam Cực. Lão bản nương nói, đúng a, có cái gì quan hệ sao? A, Diệp Sát lay động đầu nói, không phải đều trời băng đất tuyết địa phương quỷ quái à? Cho nên liền tùy tiện hỏi một chút, lão bản nương lật một cái xem thường nói, trời băng đất tuyết nhiều chỗ rồi, lại nói có thể dựng trên sao? Hoàn toàn chính là hai cái phương hướng. Diệp Sát cười khan một tiếng, sau đó nói, trong nhiệm vụ cho... Lão bản nương tiện tay cầm rồi tấm hình nhét vào quầy ba trên. Diệp Sát nhìn rồi thoáng qua nói, sứ đồ đi lại, lão bản nương nói, nhìn kỹ. Diệp Sát cầm lấy ảnh chụp, xem xét cẩn thận một hồi, lập tức nhíu mày nói, thánh tử, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.